Chương 23. Điều hòa trong xe bật hơi cao, Diệp Trì nới lỏng ca vát, ngoảnh đầu liếc Thời Tiêu, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ thất thần. Nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch khá lớn. Trên cửa kính bị phủ một lớp hơi nước dày đặc. Ngón tay thon dài trắng muốt của Thời Tiêu đang vẽ lung tung trên mặt kính. Diệp Trì có cảm giác Thời Tiêu đang âm thầm lặng lẽ chống đối anh. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, biết cô có hơi sợ anh, nhưng như vậy cũng tốt. Nhìn bề ngoài, trông cô có vẻ nhu mì ngoan ngoãn, nhìn bên trong vô cùng bướng bỉnh. Nếu cô chẳng biết sợ cái gì, thật không biết sẽ phải làm sao nữa. Nhưng đối với cô nàng bướng bỉnh này, phải biết mềm nắn, rắn buông. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô, lúc ấy cô đi xem mắt là một gã đàn ông khác. Phản ứng cuối cùng của Thời Tiêu là dùng cái miệng độc địa của mình để làm người ta tức chết. Cứ nghe những gì cô vừa nói mà xem, bố mẹ tôi có chẳng quản lý được nữa là anh. Nói thực lòng, Diệp Trì là ai chứ, dám nói những lời như vậy với anh. Ngay cả lần anh một mực đòi xuất ngũ để đi du học, trong nhà chỉ có mỗi bố anh dám la mắng anh. Thời Tiêu chính là người thứ hai dám đối xử với anh như vậy. Lần trước ở cổng hội quán cũng thế, chẳng qua chỉ ném một sợi dây chuyền của cô, thế mà cô trở mặt với anh ngay lập tức. Thời Tiêu có hơi bướng bỉnh nhưng bộ dạng rất dễ thương. Tính tình lúc bình thường cứ hiền như khúc gỗ, lại có phần rất tươi tắn. Thế nên anh rất yêu cô, chỉ có điều cô không biết mà thôi. Xe dừng lại, Thời Tiêu có vẻ không được vui, ngồi im bất động trong xe, mặt mày phụng phịu. Diệp Trì tắt máy nhìn cô hồi lâu, cảm thấy cô thế này càng khiến người ta hận, càng khiến người ta yêu. Anh cúi người xuống đưa tay giữ lấy gáy rồi hôn lên môi cô, có thể coi là một nụ hôn kết hợp cả yêu và hận, chẳng mấy dịu dàng như bình thường. Anh thản nhiên tách hẳn đôi môi mềm mại của cô, lách thẳng vào bên trong. Thời Tiêu chống cự không lại, liền cắn chặt răng, quyết không há ra. Mặc cho kỹ thuật hôn của Diệp thiếu gia có cao siêu đến đâu, cũng chẳng thể làm gì được. Diệp Trì tức đến phì cười. Được lắm, dám chống đối ư? Bàn tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve làn da mịn màng ở eo cô, những ngón tay nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Thời Tiêu cảm thấy nhồn nhột không thể chịu nổi, miệng khẽ há ra. Diệp Trì chấp lấy thời cơ đi sâu bên trong, cuốn chặt lấy lưỡi cô, sơ hở sục sạo trong miệng cô. Thời Tiêu khẽ khẽ rên rỉ, đột nhiên có tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cửa kính từ bên ngoài. Cô giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Diệp Trì ra, cúi gằm mặt xuống, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng lên, trông càng hấp dẫn. Đấy là Diệp Trì thích thì mới buông cô ra, chỉ nếu anh không thích thì còn lâu cô mới vùng thoát được. Bởi vì lúc hai người quấn quýt với nhau, Diệp Trì không thích để người khác nhìn thấy, cho dù đó có là anh em bạn bè thân thiết của mình. Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho Thời Tiêu, sau đó xuống xe đi trước. Tà Hồng đứng bên ngoài châm chọc. Được lắm đấy Diệp thiếu gia, cũng cuồng nhiệt ra phết. Đứng sau Tà Hồng khoảng hai bước chân là người phụ nữ ăn mặc khá cầu kỳ, phong thái thanh tao. Diệp Trì khẽ gật đầu với cô ta, rồi đưa tay mở cửa cho Thời Tiêu, kéo cô xuống xe. Thời Tiêu ngượng đến mức chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống, suy chút nữa thì... Ngượng quá hóa bực mình, cô để mặc Diệp Trì kéo mấy lần liền, còn bị cúi đầu chẳng buồn để ý. Diệp Trì không nhịn được cười, liền đưa tay ra luồn qua eo cô, bế bồng cô xuống, ghé sát tai cô thì thầm. Thôi được rồi, về nhà anh sẽ để cho em tha hồ hành hạ, còn ở đây phải giữ chút thể diện cho anh chứ. Thời Tiêu chẳng buồn đoái hoài, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào trong. Nơi này dường như là một căn biệt thự, bên ngoài có lan can màu trắng và nhà kính trồng hoa cầu kỳ. Chẳng thế mà giữa mùa đông lạnh giá thế này, trong nhà ngập tràn hoa tươi. Nhìn kỹ, dường như trên hoa còn đọng lại những hạt sương nữa. Căn biệt thự không lớn lắm, nhưng rất cầu kỳ tinh tế. Trong phòng không có nhiều người, vẫn là mấy người ấy, chỉ thêm Cẩm Phong, Hồ Đình Đình và Hứa Minh Trương. Còn có cả vợ chưa cưới Mạc Vân Kha của Tả Hồng, bà nãy Diệp Trì đã giới thiệu với cô. Đây là lần đầu tiên Thời Tiêu gặp cô ta, chắc khoảng 27-28 tuổi. Toàn thân toát lên vẻ thanh cao và quý phái, rất hút hồn. Chỉ nụ cười thoảng qua của cô cũng khiến Thời Tiêu nghĩ đến bông hoa lan nở rộ trong thư phòng của Diệp tướng quân, rất có cốt cách. Nhưng mà nghĩ đến Tả Hồng, cô lại thấy bực. Người gì mà có một cô vợ chưa cưới thế này ở bên cạnh rồi, thế mà còn dám đi tán tỉnh quyên tử. Nè kiếp, Thời Tiêu chỉ muốn chửi thật to. Hứa Minh Trương, Thời Tiêu cố gắng coi như anh ta không tồn tại. Ăn cơm xong, cô ngoan ngoãn ngồi xuống một góc ghế sofa. Chẳng hiểu sau đó thế nào, mấy người còn lại lại bài bàn chơi mạt chược, vừa đủ hai bàn, thế là lại càng chẳng có ai làm phiền sự yên tĩnh của Thời Tiêu nữa. Trong phòng rất ấm áp, nhưng mới ngủ một lát cô tỉnh, tiếng mặt trước ồn ào quá khiến cô ngủ không ngon. Diệp Trì ném con bài ra, tranh thủ liếc sang cô. Nếu em buồn ngủ thì lên ngủ đi, phòng đầu tiên phía bên trái là của anh đấy. Thời Tiêu dụ dụ mắt đứng dậy, phát hiện chỉ còn một bàn của họ thôi. Bàn bên kia, Mạc Vân Kha và Phong Cẩm Phong đang ngồi xem một bộ phim kinh điển, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Bộ phim mà trước đây cô và Quyên Tử từng say mê, xem đi xem lại không dưới 10 lần. Đó là lần đầu tiên hai người đi đến sự thống nhất trong quan niệm thẩm mỹ về đàn ông. Cả hai người cùng thích anh chàng Daxi trong phim. Thời Tiêu chỉ cảm thấy Daxi rất nho nhã phong độ, hơn nữa tình yêu của anh nồng nhiệt thuần khiết. Vì sao cô hỏi Quyên Tử có nghĩ như vậy không? Cô nàng liền nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Tớ thích mấy cái thứ vô dụng ấy làm gì? Tớ thích nhất là anh ta có nhà, có xe, bố mẹ chết hết. Một người đàn ông như thế, ai không yêu cho được? Thời Tiêu thất vọng triệt để. Đó chính là Quyên Tử, thực tế và thẳng thắn. Do vậy lúc ấy, cô chỉ nhắc nhở Quyên Tử một câu rồi cũng thôi. Thời Tiêu đứng dậy sờ lên mặt mình, thấy hơi nóng. Chắc tại trong phòng để nhiệt độ hơi cao, thế nên cô quyết định đi ra ngoài dạo một chút. Bên ngoài cánh cửa kính sát đất là nhà kính trồng hoa tuyệt đẹp. Thời Tiêu đi được mấy bước, chưa ra đến cửa, Diệp Trì lên tiếng. Mặc áo khoác vào rồi hãy ra ngoài đấy, bên ngoài âm 10 độ em ạ. Về nhà ốm, cháu có mẹ nhau với anh. Ba người kia nghe vậy cười ổ lên, ngay cả Mạc Vân Kha cũng bật cười. Chỉ có Phong Cẩm Phong là không. Cô ta mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Thời Tiêu cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ ngợi, trong đầu cô đã có đủ thứ rối rắm lắm rồi. Nếu đã không từ bỏ được, vậy muốn làm gì cứ làm đi. Nhưng nghĩ tới điều này, cô lại chợt nhớ đến chuyện của mình và Hứa Minh Trương. Thời Tiêu mặc áo khoác rồi bước ra ngoài. Hồ Quân liền châm chọc Diệp Trì. Tôi càng nhìn càng thấy cậu giống một người trông trẻ đấy. Có đến mức phải thế không? Chỉ một Thời Tiêu bé nhỏ đã khiến cậu thành thế này. Cô ấy tốt như vậy, sao tôi mãi không nhận ra nhỉ? Rốt cuộc cậu yêu cô ấy vì cái gì vậy? Phong Cẩm Phong rõ ràng cũng nghe thấy câu này, liền rời mắt khỏi màn hình, ngoảnh đầu sang nhìn Diệp Trì. Anh bật cười, ném quân bài trong tay, chậm rãi nói. Cô ấy là vợ tôi, cả đời này tôi chỉ có một người vợ như thế, sao có thể không trân trọng chứ? Cẩm Phong cúi đầu ủ rũ, chẳng còn tâm trạng nào xem phim nữa. Bản thân cô đã đủ thảm bại. Trước khi Thời Tiêu xuất hiện, cô đã bại trận rồi. Giờ cô càng không muốn là đối thủ của cô ta. Mặc dù cô chẳng thích con bé chút nào, nhưng một con nhóc như thế, thực không ngờ có thể trói chặt trái tim của một kẻ phong lưu như Diệp Trì. Thời Tiêu vào nhà kính rồi phát hiện bên trong rất rộng, lại có rất nhiều hoa được chăm sóc cẩn thận. Đi qua một hàng rào dây leo xanh gì, cô chợt giật mình đứng khựng lại. Đi vào cũng không được, đi ra không xong. Trên chiếc ghế màu trắng cạnh khóm hoa, Hứa Minh Trương và Hồ Đình Đình đang ngồi sát cạnh nhau. Hứa Minh Trương ngồi dựa lưng vào ghế, Hồ Đình Đình gần như là ngả vào người anh. Khuôn mặt hai người ghé sát vào nhau, không biết đang nói chuyện gì mà có vẻ rất thân mật. Thời Tiêu do dự hồi lâu rồi nói một tiếng xin lỗi, sau đấy quay người định ra ngoài. Nào ngờ Đình Đình đứng bật dậy kéo cô lại. Thời Tiêu à, đừng đi, chẳng phải chỉ đến xem hoa, chúng ta cùng đi không sao đâu mà. Thời Tiêu bị Đình Đình kéo lại nên không tiện bỏ đi luôn, đành phải ngồi xuống đối diện hai người. Để giấu đi sự bối rối, cô ngoảnh đầu ngắm những cây hoa nhài đang nở rộ. Hương thơm phản phất bay qua, nhẹ nhàng man mác. Chẳng trách mà hai người họ ngồi đây. Hoa nhài vốn là loài hoa Hứa Minh Trương rất yêu thích. Cô còn nhớ anh ghét nhất là thơ của Liễu Vĩnh, ấy thế mà lại thích duy nhất bài Hương Thơm của ông. Lúc ấy cô đã đặc biệt chép lại bài thơ, dán lên bức tường trên đầu giường. Đình Đình à, anh khát quá, em đi lấy cho anh cốc nước ra đây. Hồ Đình Đình mấy hôm trước một mực không chịu lấy chồng, thế mà giờ nghe Hứa Minh Trương nói vậy, ngoan ngoãn chạy đi luôn. Anh luôn có sức hút như vậy đấy. Lúc hai người đã là một cặp mà ai ai cũng biết, vẫn có không ít những lá thư tình gửi đến cho anh. Mà anh ghét nhất mấy thứ này, lần nào cũng ném cho Thời Tiêu xử lý. Cô lại mang hết sang chỗ Quyên Tử, hai người vừa bóc thư, vừa đọc, vừa cười ngặt nghẽo, lại còn phân loại xem thư nào theo phong cách nào nữa. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Cửa nhà kính đóng lại, Hứa Minh Trương liền nói giọng đầy ác ý. Xem ra cô sống rất hạnh phúc nhỉ. Nhưng trong cơn mê cô không thấy xấu hổ sao? Hơn nữa còn hạnh phúc với người đàn ông đó. Tôi ở đây chờ xem kết cục thê thảm của cô. Đó dường như là một lời nguyền đầy ác ý, khiến cho Thời Tiêu không khỏi kinh ngạc. Hóa ra sách vở đều là lừa gạt, Các cặp tình nhân chia tay nhau rồi sẽ mãi mãi không thể là bạn bè. Hứa Minh Trương trong ký ức của cô dịu dàng là thế. Vậy mà giờ đây anh lại có thể nói ra những lời nguyền rủa độc địa như vậy. Quyên Tử nói đúng, không thể nhịn thì đừng nhịn. Thời Tiêu đứng bật dậy nhìn Hứa Minh Trương hồi lâu, cứ như thể muốn nhìn xuyên thấu con người anh ta. Hứa Minh Trương, anh là người đàn ông ngu xuẩn nhất tôi từng gặp. Giờ điều may mắn nhất đối với tôi chính là đã đá anh. Chương 24. Hứa Minh Trương sắc mặt tím tái, ngồi đờ trên ghế, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, một thoáng cảm thấy xa lạ. Sự phẫn nộ của cô, những lời lẽ độc địa buột từ miệng cô, giống như từng nhát kiếm tàn nhẫn đâm thẳng vào tim anh, khiến anh đau buốt đến tận xương tủy, đau đến chết đi sống lại nhưng không biết nói thế nào, chỉ biết ngồi trơ ra nhìn cô. Ánh nắng mùa đông chiếu qua nhà kính, phủ một lớp sáng màu vàng nhạt lên người cô, khiến hình dáng cô nhòe đi không thể nhìn rõ. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào anh chẳng chút e dè. Hứa Minh Trương đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi. Có thể nói anh rất hiểu cô, ít nhất là thời Tiêu của trước đây. Cô ấy rất nhát gan, lúc đuối lý chẳng bao giờ dám hùng hồn như thế cả. Nhìn tính cô cũng khá nóng này, nếu bị chọc giận hoặc ấm ức quá cô sẽ nổi đoá lên. Ngoài chuyện chia tay ra, hai người họ chỉ có cãi nhau một lần duy nhất, chính là lần cô nổi đoá ấy. Lần đó Hứa Minh Trương đang học năm tư, chuẩn bị tốt nghiệp nên rất bận rộn, chẳng còn thời gian dành cho bạn gái nữa. Thực ra cũng bởi vì muốn ở lại đại học A để học thạc sĩ, nên anh đã đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Sau khi xong việc, anh và Lục Nghiêm định ra ngoài ăn mừng, liền gọi Thời Tiêu đi cùng. Nào ngờ gọi điện thoại mãi không ai bắt máy. Bà ký túc của Thời Tiêu cũng không biết cô đi đâu, nó là đi từ tối qua chưa thấy về. Hứa Minh Trương lo sốt vó, ngoài chỗ anh ra cô đâu có thể đi đâu được nữa. Lại không phải là kỳ nghỉ, đâu thể về nhà đây. Thế là anh bỏ luôn cả ăn, đi khắp nơi trong trường để tìm cô. Nhìn tìm 7-8 lượt không thấy bóng dáng cô đâu, đành phải ngồi ở cổng ký túc chờ cô về. Hôm ấy là một ngày lạnh nhất của mùa đông. Lúc Hứa Minh Trương tưởng rằng mình chuẩn bị chết cóng thì Thời Tiêu trở về. Anh nổi đoá lên, không thể kiềm chế được, chộp lấy cô mà gào lên. Thời Tiêu, em có tim không đấy hả? Không nghe điện thoại cũng không chịu gọi lại. Rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn thế nào đây? Đêm đấy tình cờ đèn đường bị hỏng, khiến anh chẳng thể nhận ra vẻ bơ phờ trên gương mặt cô. Thời Tiêu lúc ấy yếu ớt nói, Hứa Minh Trương à, anh đừng có gây sự vô cớ nữa. Anh tức quá liền buộc miệng nói, nếu đã như vậy thì tôi đi, cô tìm thằng nào không gây sự mà yêu. Lúc ấy anh tức phát điên lên. Về nhà rồi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng điên. Suốt 3 ngày liền không gọi điện thoại cho Thời Tiêu, cũng không đi tìm cô. Đến ngày thứ 4 anh thực sự không chịu nổi, tài liệu ôn thi thạc sĩ không thể xem nổi nữa, đi qua đi lại trong phòng dáng vẻ cực kỳ sốt ruột. Lục Nghiêm thấy vậy thở dài nói, nếu đã không yên lòng thì mau đi tìm người ta đi. Không, không đi. Hứa Minh Trương cứng đầu nói. Nhưng ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 chẳng thấy bóng dáng Thời Tiêu đâu. Hứa Minh Trương đột nhiên phát hiện cơn giận dữ trong lòng tan biến rồi, chỉ còn lại nỗi nhớ thôi. Anh nhớ cô, nhớ đến mức thắt ruột gan. Cái sĩ diện của đàn ông nào sánh được với nỗi nhớ nhung này. Hứa Minh Trương đành phải xuống nước đi tìm Thời Tiêu. Trên đường đi Quyên Tử mới biết, hôm ấy Thời Tiêu đi tìm Quyên Tử, đúng lúc bạn ký túc của Quyên Tử bị viêm loét dạ dày, vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện, chẳng may đánh rơi điện thoại. Cô bạn kia phải làm phẫu thuật ngay, nhà lại ở nơi khác nên bọn họ phải thay phiên nhau chăm sóc. Đến tận tối hôm thứ 2, mẹ cô ấy đến bệnh viện được, bọn họ mới được về. Hứa Minh Trương nghe xong thừ người ra, làm sao anh biết được những chuyện này đây? Chỉ ước lúc đó có thể đánh chết mình ngay lập tức. Anh gọi điện mà cô không nghe, nhắn tin không thấy tăm hơi, chạy đến trước ký túc của cô, nhờ bạn cùng phòng truyền lời, cô cũng không buồn bận tâm. Hứa Minh Trương đành phải đứng ngây ra ở bên ngoài cả ngày trời. Cuối cùng đúng lúc tưởng là mình sắp chết đói, chết cóng, thì Thời Tiêu chịu xuất hiện. Từ đó về sau anh mới hiểu, đừng thấy Thời Tiêu trông dễ bắt nạt, lúc cô cáu thật rồi thì nhẫn tâm chẳng bằng ai. Chỉ có điều lúc này cô dựa vào đâu mà hùng hồn phản bác lại anh? Là cô sai trước tiên, chẳng phải thế ư? Hay là bản thân anh đã hiểu lầm cô? Hứa Minh Trương bỗng nhớ lại lời Lục Nghiêm. Minh Trương, có lẽ nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Tâm trạng Hứa Minh Trương chợt dịu xuống. 4 năm trước... Vừa nói đến đây, cánh cửa nhà kính mở ra, Hồ Đình Đình bê khay nước vào, hoài nghi nhìn hai người.

Trong phòng hành chính của họ, chị Điền với chị Trịnh cũng uống rượu thành thần, uống hết một chai nhị oa đầu mà vẫn tỉnh như sáo. Bởi vì không có sự chênh lệch về tử lượng giữa nam và nữ nên mọi người uống càng hăng. Thời tiêu cũng khó thoát, mặc dù không đến mức bị chuốc rượu nhưng cũng phải uống ít nhiều. Lúc Diệp Trì gọi điện đến, thời tiêu đã uống hai cốc. Thực ra thì không sao, nhưng anh vẫn nghe ra. Lại uống rượu đúng không? Thời tiêu im mà không nói gì. Cô biết anh không cho cô uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này cô mà uống nước ngọt e không thích hợp lắm. Diệp Trì nổi cáu, mình mới đi công tác có vài ngày mà cô nhóc đã không chịu nghe lời. Đúng là thời tiêu uống được, nhưng không có mình bên cạnh, nhỡ uống say rồi biết đâu lại kết hôn với một gã đàn ông khác thì sao? Nhưng nghe giọng của cô là biết rõ ràng cô đang hờn dỗi anh. Anh hít sâu một hơi rồi hỏi, em đang ở đâu đấy? Lần này thời tiêu chịu mở miệng, ở Cẩm Giang, lát nữa ăn xong còn phải đi hát nữa. Diệp Trì bị vẻ hùng hồn của cô làm cho tức điên. Anh nghiến răng, Tiêu Tiêu, có phải không có anh ở nhà hôm nay em như sổ lồng không đấy hả? Cô dửng dưng đáp, dù gì cũng là đồng nghiệp, người ta đi chẳng nhẽ mình không đi. Diệp Trì gật gù cười, đồng nghiệp của em giỏi thật, bảo em đi là em đi, coi chừng sau này họ lừa bán em đấy. Thời Tiêu mặc kệ Diệp Trì, ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy, sau đấy lẻ lưỡi hậm hực với cái điện thoại. Đàn ông gì mà chỉ biết quản thúc người khác thôi, đi công tác rồi mà cũng muốn quản lý người ta nữa. Thời Tiêu còn nhớ hồi cô học cấp 3, để bố mẹ cô cũng không quản lý cô nghiêm ngặt như vậy. Chương 25. Diệp Trì nghe thấy tiếng tút tút vọng từ đầu dây bên kia, sững người vì kinh ngạc, sau đấy mới lắc đầu bật cười. Cô nàng này bị mình chiều hóa hư, từ chỗ là mình là mẩy chuyển sang ngang nhiên chống đối rồi đây. Cũng may là anh đã thầm dặn dò trước về lãnh đạo cục cải cách và phát triển của cô, chắc họ sẽ không làm gì quá đáng. Vừa ngẩng đầu lên thấy Cẩm Phong nhìn anh chằm chằm. Thời Tiêu à? Cẩm Phong hời hợt hỏi một câu, thấy anh gật đầu liền đứng dậy, lấy áo khoác vắt lên cánh tay. Đi thôi. Cô luôn cố gắng che giấu tâm trạng mình, đưa tay lên giả vờ xem đồng hồ. Mới có 9 giờ, sớm thế này về khách sạn thì chán chết, hay là đi uống một ly đi. Diệp Trì liếc nhìn cô, gặp Cẩm Phong ở thành phố ven biển này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Sau khi các quy định mới về ngành bất động sản được đưa ra, hầu hết các nhà đầu tư trong cả nước đều nhắm vào những khu vực ở vành đai 2 và 3. Diệp Trì cũng vậy, không thể nói các khu vực ở vành đai 1 không kiếm ra tiền. Nhưng dưới hàng loạt các quy định như vậy, lợi nhuận cũng giảm đến mức thấp nhất. Muốn duy trì được lợi nhuận chỉ còn cách mở rộng thị trường ra bên ngoài. Sở dĩ Diệp Trì chọn thành phố ven biển này để tiến hành hạng mục tiếp theo, nói thực lòng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thời tiêu. Thực ra thời tiêu chẳng có chút tế bào văn nghệ lãng mạn nào. Sở thích có lẽ là chơi điện tử. Nếu ở cùng với cô nhóc An An, chắc cả hai có thể ngồi lì một chỗ chơi điện tử suốt cả ngày. Thế mà không biết cô nàng moi ở đâu ra một bài thơ của Hải Tử, đọc mấy câu, tôi có một căn nhà nằm sát bên bờ biển, tuyệt đẹp. Lúc đọc câu thơ ấy, hai người đang ngồi ở phòng khách. Chẳng mấy khi có được ngày nghỉ, cô liền cầm điều khiển, ngồi xem tiết mục trên truyền hình. Anh mang laptop ra, ngồi cách cô không xa, xử lý một vài công việc. Thời gian gần đây khá nhiều việc. Diệp Trì vô cùng kinh ngạc, chẳng mấy khi cô lại yêu văn nghệ như thế. Ánh nắng mặt trời ấm áp ban trưa xuyên qua rèm cửa phủ lên người cô những chùm sáng dịu dàng, khiến toàn thân cô sáng lên, trong veo và lấp lánh. Cô mặc áo sơ mi của anh, tay áo sắn lên cao và áo rất dài. Cô ngồi trên thảm, bên dưới mặc một chiếc quần lót hoa thấp thoáng dưới tà áo. Mái tóc buông xõa rất gợi cảm, còn sexy hơn bất kỳ người phụ nữ nào, sexy đến chết người. Chỉ nhìn bộ dáng ấy thôi, biết ngay hai người vừa làm gì. Thông thường chỉ cần hai người ở nhà, Diệp Trì tuyệt đối không tha cho cô. Vận động là nguồn gốc của sự sống, đương nhiên cô nàng mới đầu lúc nào chẳng chống cự một hồi. Nhưng đối với Diệp Trì, đây là khúc dạo đầu giữa hai vợ chồng với nhau. Diệp Trì rất thích cô mặc kiểu này, cảm giác từ đầu đến chân cô đều thuộc về anh. Đây là người phụ nữ của anh, vợ của anh. Còn về phía thời tiêu, kể từ hồi phát hiện ra mặc quần áo của Diệp Trì thoải mái hơn cả mặc quần áo thể thao, thế nên cô thay đổi sở thích, ở nhà toàn mặc như thế này thôi. Bởi vì không biết áo sơ mi và quần lót của Diệp Trì là bằng chất liệu gì mà mặc lên người lại thấy dễ chịu vô cùng như vậy. Cô hoàn toàn không biết mình ăn mặc kiểu này vô cùng sexy trong mắt đàn ông. Diệp Trì khẽ nhếch môi cười. Thời tiêu lúc ấy đẹp đến mê hồn, Anh cảm thấy cô lúc này còn đẹp hơn, mê hồn hơn cả khi hai người hòa quyện vào nhau. Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy tập tài liệu về thành phố này, anh đã để mắt đến. Ở đây không chỉ có biển xanh biếc mà còn có nền văn hóa nhân loại phong phú. Câu slogan quảng cáo cho việc khai thác địa ốc ở đây: tôi có một căn nhà nằm sát bên bờ biển tuyệt đẹp. Anh muốn tặng cho Thời Tiêu một nơi có địa hình tốt nhất, tầm nhìn tuyệt vời nhất. Có thể sang năm thôi, hai người sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở đây. Có suy nghĩ này trong đầu, đột nhiên Diệp Trì lại phát hiện đấy chính là động lực lớn, còn lớn hơn cả món lợi nhuận cách xù. Anh say mê như là ma nhập, đích thân đến tận nơi này để xem xét môi trường, đưa ra những yêu cầu rất khắt khe của mình. Tất cả chỉ bởi một câu nói của Thời Tiêu cùng với hình ảnh tuyệt mỹ của cô vào khoảnh khắc ấy. Hôm qua lúc động thổ, anh bỗng cảm thấy cảm động khó nói nên lời. Có cảm giác như là mình đang tận tay gieo một hạt giống, đang ân cần chăm sóc chờ ngày hạt giống nảy mầm, phát triển và ra hoa. Nghĩ đến đây, anh muốn trượt về nhà ngay lập tức, liền ngoảnh đầu nói với Cẩm Phong. Thôi, giờ anh phải về đây. Cẩm Phong không khỏi giật mình, tự mình nghe nhầm. Anh bảo đi đâu cơ? Diệp Trì mỉm cười lấy điện thoại, ấn phím rồi nói. Chuẩn bị ngay cho tôi một chiếc xe, tôi phải về nhà. Cẩm Phong trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Trì lái xe đi. Cô đứng ngây ra bên đường, mãi không thể định thần lại được. Gió biển phả vào mặt cô, thoáng lạnh khiến cô rùng mình. Nhìn làm sao có thể lạnh bằng cảm giác trong tim cô lúc này đây. Sự ghen tị bùng lên trong lòng Cẩm Phong. Tại sao Thời Tiêu lại may mắn đến vậy? Cô ta dựa vào đâu? Cô ta có tư cách gì? Cô ta thậm chí chẳng yêu Diệp Trì. Cô ta không xứng có được Diệp Trì như vậy. Cô ta không xứng. Cẩm Phong cảm thấy mình quá thê thảm. Đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Phong, thế mà đi yêu đơn phương Diệp Trì, thậm chí còn bắt óc nghĩ đủ mọi lý do để được gặp anh, để có cơ hội tiếp cận anh. Chỉ đáng tiếc tất cả đều là vô dụng. Cô thậm chí chẳng nhận được một ánh mắt của anh. Tại sao Thời Tiêu có thể làm được, còn cô thì không? Cô không tin cuối cùng mình lại thua con danh ấy. Cô vẫy xe trở lại khách sạn lấy hành lý. Ở cái thành phố ven biển khí ho cò gái này, không có Diệp Trì, cô chẳng muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Thời Tiêu uống hơi nhiều, lúc ăn cơm đã uống rượu Mao Đài nặng, để khi đi hát lại gọi mấy chai rượu Hoàng gia. Chị Điền với mấy người ham của chùa cứ bán mạng mà uống, nói rằng rượu này rượu kia đắt lắm. Chị ta uống một mình thì chẳng nói làm gì, còn nhất quyết kéo cả Thời Tiêu cùng uống. Uống bao nhiêu Thời Tiêu cũng chẳng nhớ rõ, về sau lại mở một chai vang, cuối cùng thì kết thúc bằng bia. Nào đỏ, trắng, nào tây, nào ta trộn lẫn với nhau. Thời Tiêu bắt đầu không thể chịu nổi nữa. Nhưng lúc giải tán, cô vẫn có thể giữ phong độ. Thực ra Thời Tiêu đúng là một kỳ nhân. Lúc mới uống say thì ngoan lắm, bảo cô làm gì là làm nấy, vô cùng đáng yêu. Những người không biết rõ còn không biết là cô say. Trưởng phòng Châu là một người trong số ấy. Nhìn thấy Thời Tiêu chỉ hơi đỏ mặt, hành động lời nói vẫn rất bình thường. Lại biết Hứa Minh Trương và cô là bạn cùng trường, đã quen biết nhau từ lâu, cho nên yên tâm để Hứa Minh Trương đưa cô về nhà. Bạn nãy Hứa Minh Trương nhìn ra cô uống hơi nhiều. Thời Tiêu mà uống nhiều thường trở nên hay cười, đôi mắt cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh, vô cùng hấp dẫn. Hồi ấy, anh cũng bị chính đôi mắt ấy hút hồn, như là bị lún vào đầm lầy, đến tận ngày hôm nay chưa thoát ra được. Xuống xe khỏi cầu vượt, Hứa Minh Trương liếc nhìn đồng hồ, đã 2:30. Kể từ lúc lên xe đến giờ cô không nói một câu nào, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Anh mở cửa xe, làm gió đêm ùa vào. Cuối tháng 2 luồng gió hơi lạnh, nhưng có thể thổi đi sự ngột ngạt trong xe. Hứa Minh Trương cảm thấy vô cùng bức bối và căng thẳng. Anh không thể định nghĩa nổi cảm giác của mình lúc này. Anh với tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa rồi rít một hơi thực sâu. Địa chỉ là gì? Lúc này Thời Tiêu ngấm men rượu, cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, trước mắt như là mờ đi. Nhắm mắt lại cô thấy dễ chịu một chút, hoàn toàn chẳng nghe thấy Hứa Minh Trương nói gì. Anh hỏi 2 tiếng không thấy cô đáp lại, liền ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh đèn màu lấp lánh chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, có vẻ gì đấy rất xanh xao. Đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt khép lại, nhưng không phải là ngủ. Đôi hàng mi dài và cong khẽ rung rinh, bên dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi đỏ mọng. Anh thậm chí còn nhớ như in hương vị, sự mềm mại và hương thơm của đôi môi ấy. Hứa Minh Trương chợt thấy khát nước, chân đạp thắng, dừng lại ven đường. Với tay mở tủ lạnh trong xe, chộp lấy chai nước khoáng, vặn nắp và tu hết nửa chai. Hành động này của anh khiến Thời Tiêu mở mắt nhìn anh, có vẻ gì đấy rất mơ hồ. Cô nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hứa Minh Chương à, anh về thật rồi đấy. Mẹ kiếp, anh còn về làm gì nữa? Sao không chết luôn ở nước ngoài đi? Mãi mãi đừng quay lại nữa chứ. Anh biết không hả? Mãi mãi đừng về nữa. Trong lúc Hứa Minh Chương đang ngẩn người ra, Thời Tiêu đẩy cửa ra bước xuống xe, lảo đảo đi ra giữa đường. Anh giật nảy người, vội vàng xuống xe ôm lấy cô, tránh được một chiếc xe lao vụt qua. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, từ bên trong thò ra cái đầu. Mẹ kiếp, muốn chết đây à? Thời Tiêu dậm chân gào lên. Ông muốn chết thì có, tôi đang sống tốt thế này, còn lâu mới muốn chết. Hứa Minh Chương giờ khóc giờ cười, vội vàng vừa ôm cô vừa kéo cô vào bên đường. Cô nôn khan hai tiếng rồi oẹ, sau đấy gục đầu vào gốc cây vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Hai ngày nay không có dịp chị ở nhà, Thời Tiêu chẳng ăn uống gì mấy, ăn cũng chẳng thấy ngon, cứ có cảm giác khó chịu, lại chẳng dám nói với anh. Còn người anh ta cứ thích chuyện bé xé ra to, có chút bệnh vặt cũng làm toáng lên khiến ai cũng biết. Thời Tiêu rất ngại chuyện này. Do đấy bụng rỗng mà uống rượu vào thì càng thêm khó chịu. Hứa Minh Chương đưa tay vỗ vỗ lưng cô, đưa cho cô chai nước bảo cô súc miệng, không khỏi cằn nhằn. Em uống lắm như vậy làm gì? Em quên là sau khi uống rượu bộ dạng mình ra sao rồi. Rượu là của người ta, dạ dày mới là của mình. Thời Tiêu chẳng chút nể nang hất tay anh ta, ngồi bệt xuống bồn hoa ven đường, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Minh Chương. Anh chớ có ở đây mà giả bộ, chẳng phải anh hận tôi thấu xương à? Anh thanh cao đi mà bám lấy Hồ Đình Đình. Những đường gân trên trái Hứa Minh Chương giật giật. Anh biết cô say, không nên so đo với cô làm gì. Nhưng lúc này cô lôi chuyện này chửi anh, khiến anh thực sự không thể nhẫn nhịn được. Anh gần như nghiến răng trèo trèo. Em nói thế có ý gì? 4 năm trước em vì Tưởng Tiến đá anh chấp nhận. Anh biết em và Tưởng Tiến chia tay nhau, vội vã từ nước ngoài quay về đây. Còn em thì sao? Em đối xử với anh như thế nào? Anh đến chết vẫn yêu em. Em bám Hồ Đình Đình chẳng qua là để được gặp em. Mẹ kiếp chứ, anh đê tiện quá phải không? Em hài lòng chứ? Trong lòng em thoải mái rồi, vui rồi chứ? Thời Tiêu sững người. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô chợt rùng mình, nôn hết rượu trong bụng ra. Cô cảm thấy dần dần tỉnh táo hơn. Giữa hai người có quá nhiều trở ngại. Bố mẹ của anh, giờ còn cả Diệp Trì. Đúng, Diệp Trì. Nghĩ đến Diệp Trì, Thời Tiêu hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng phắt dậy khẽ nói. Đi thôi. Cô tự mở cửa xe ngồi vào bên trong. Hứa Minh Chương siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào gốc cây đầy bất lực. Chương 26. Diệp Trì đâu có ngờ khi mình nôn nóng trở về thì lại có một tin sốc như vậy đang chờ. Vừa tắt máy nhìn vào trong gương chiếu hậu, thấy có một chiếc xe đang lái đến. Một chiếc xe hơi hạng sang lái đi trong đêm thực sự bắt mắt. Diệp Trì vốn chỉ liếc qua, nhưng vừa xuống xe anh không khỏi nhíu mày. Chiếc xe ấy đỗ lại dưới cột đèn, mặc dù đèn không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ người ngồi trên ghế lái phụ chính là vợ anh. Lửa giận bừng lên trong đầu Diệp Trì. Mặc dù Thời Tiêu nói ăn cơm xong đi hát, nhưng đến giờ này mới về thực là quá đáng. Thời Tiêu đẩy cửa bước xuống, Hứa Minh Chương cũng xuống theo, đứng dưới cột đèn nhìn theo cô. Cũng chẳng đi vào ngay mà chậm rãi châm điếu thuốc, đứng dựa lưng vào cột đèn và hút. Làn khói trắng mỏng manh, khuôn mặt anh thấp thoáng toát lên sự u uất. Thời Tiêu đi được 2 bước liền đứng lại trên bậc thang, nhưng không ngoảnh đầu lại. Im lặng giây lát rồi cô nói, Hứa Minh Chương, tạm biệt. Tay Hứa Minh Chương run lên, điếu thuốc kẹp trong những ngón tay rơi xuống đất. Tạm biệt, 4 năm trước cô cũng từng nói như vậy, cũng lạnh lùng nói với anh ta, Hứa Minh Chương tạm biệt. Ở nước ngoài mấy năm liền, đêm nào anh cũng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Câu này dường như trở thành cơn ác mộng anh không thể xua tan được. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa. Thà không gặp còn hơn, gặp rồi thế nào đây? Người đã có vợ, người đã có chồng, bên cô đã có Diệp Trì. Còn mình, cho dù không có Hồ Đình Đình cũng sẽ là người khác. Mà cho dù không có ai, cô cũng sẽ không ngoảnh đầu lại. Năm ấy cô đã cương quyết đến thế, giờ vẫn y như vậy. Giữa hai người họ chẳng còn chút hy vọng nào, nhưng sao anh vẫn mãi lưu luyến, vẫn khao khát được ôm lấy cô, không thể nào buông tay. Anh lại rút một điều thuốc ra, rít vài hơi, rồi ném xuống đường, di chân dập tắt, cửa chua xót rồi quay đầu lái xe bỏ đi. Diệp Trì có ngốc thế nào cũng có thể hiểu ra, kể cả Hứa Minh Chương này với vợ không phải mối quan hệ bình thường. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Thời Tiêu, Nhưng biểu cảm của anh chàng họ Hứa kia thì anh thấy hết. Đây là một người đàn ông đau khổ vì tình. Ánh mắt anh ta nhìn vợ anh vô cùng lưu luyến, sâu sắc, hoặc có thể còn có cả sự đau khổ, van lơn, hối tiếc. Diệp Trì bắt đầu nghĩ đến Hứa Minh Trương. Trong ấn tượng của anh, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là bởi tên sếp khốn kiếp bắt cô đi tiếp khách. Giờ nghĩ lại, tối ấy anh đã ngồi máy bay về nhà ngay trong đêm, nhìn thấy Thời Tiêu có vẻ là lạ. Cô nói là bị cảm cúm, nhưng anh nhớ anh thấy mắt cô sưng đỏ. Anh hỏi nhưng cô nói bị cảm cúm, nhưng anh nhớ anh thấy mắt cô sưng đỏ. Anh hỏi nhưng cô chỉ nói rằng chơi điện tử nhiều quá, trước khi đi ngủ lại uống nhiều nước. Vì vậy mà suốt mấy hôm liền, Diệp Trì ngày nào cũng hạn chế thời gian chơi điện tử của cô, quy định chỉ được chơi trong 2 tiếng. Vì chuyện này mà Thời Tiêu còn làm mình làm mẩy với anh mất mấy hôm. Giờ nghĩ lại, thấy mình đúng là ngu xuẩn hết sức, chắc chắn là vì gặp lại tình cũ rồi. Chuyện ra sao Diệp Trì không rõ, chỉ biết chắc chắn không phải quan hệ bình thường. Diệp Trì không muốn truy cứu chuyện quá khứ, nhưng nếu Hứa Minh Trương là bạn trai thời đại học của Thời Tiêu thật, thì anh thực sự rất để bụng. Nói thực lòng, anh ta là một người đàn ông xuất sắc, xét về gia thế, tướng mạo, khả năng đều được xếp vào hạng xuất sắc trong giới bọn anh. Nếu không mẹ của Hồ Quân đã chẳng sốt sắng vun vào cho con gái của mình. Điều khiến Diệp Trì để tâm nhất chính là tuổi tác, 26, 27 tuổi. Cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trước đây Diệp Trì không cảm thấy, nhưng sau đó khi ở cùng Thời Tiêu, anh thường nghi ngờ không biết cô có chê bai mình lớn tuổi quá không. 10 tuổi, khoảng cách 10 tuổi, theo như thời buổi hiện nay cứ cách nhau 3 tuổi là đã cách nhau cả một thế hệ. Nếu như vậy, chẳng phải anh và Thời Tiêu cách nhau đến hẳn 3 thế hệ có lẽ hay sao? Hơn nữa cô đứng bên cạnh Hứa Minh Trương, rõ ràng là xứng đôi hơn, ít nhất là về tuổi tác. Hơn nữa anh cũng chẳng phải thằng mù, cho dù biết Thời Tiêu kết hôn, thằng nhóc này vẫn yêu cô. Diệp Trì lúc này mới hiểu ra, thảo nào hôm Tết anh cứ thấy Hứa Minh Trương với Thời Tiêu có gì đấy lạ lạ, hóa ra là can tình. Diệp Trì đóng mạnh cửa xe, hùng hổ đi lên cầu thang. Lúc gần thang máy còn thầm nghĩ, giỏi lắm, thích chơi trò này chứ gì. Tình cũ không rủ cũng đến, ngó đứt tơ vương gì chứ, đừng có mơ. Để xem tôi trị cô ra sao, bố cắm rừng Diệp Trì này thì đừng mơ. Diệp Trì mở cửa ném chìa khóa xe lên mặt tủ đựng giày, đá giày sang một bên, chẳng buồn đi dép mà đi thẳng chân trần lên nhà. Mở cửa phòng ngủ ra, trong phòng chẳng có ai. Diệp Trì tức điên lên, cởi áo khoác ngoài ném xuống đất, đi thẳng vào trong phòng tắm, giơ tay lên gõ rầm rầm vào cửa. Thời Tiêu, mẹ kiếp, cô ra đây ngay, ra ngay. Thời Tiêu giật nảy mình, vừa mới cởi quần áo ngâm mình trong nước ấm. Ai ngờ Diệp Trì quay về, chẳng phải anh ta bảo ngày mai mới về hay sao? Mặc dù trong lòng có hơi bất ngờ và vui mừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng của mình như thế này, cô lại bực bội nói, anh làm gì thế, em đang tắm, đợi một chút đi. Tiếng rầm rầm vang lên, mở cửa ra, nghe thấy chưa Thời Tiêu? Thời Tiêu nổi cáu, đúng là dở hơi, nửa đêm nửa hôm mò về lại còn làm loạn, đã vậy cô cứ ngâm mình trong bồn. Mặt đắp mặt nạ, mặc xác Diệp Trì muốn làm gì thì làm. Diệp Trì đập cửa cả buổi chẳng thấy động tĩnh gì, lửa tức giận trong lòng bừng lên dữ dội. Anh giơ chân đạp cửa, đạp mấy lần vẫn không mở được. Diệp Trì giờ mới hối hận vì đã làm cửa tốt quá. Anh lao xuống lầu tìm bộ chìa khóa sơ cua rồi lao lên tầng, mở khóa phòng tắm rồi đạp cửa xông vào. Thời Tiêu giật nảy mình, giật phát cái mặt nạ xuống kinh ngạc nhìn anh. Diệp Trì mặc kệ, lửa giận đã bùng lên, anh túm lấy tóc cô. Thời Tiêu kêu lên đau quá. Cô vừa kêu, Diệp Trì đã không khỏi mềm lòng, nới tóc cô lỏng ra, nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt nảy lửa khiến Thời Tiêu không khỏi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Trì như vậy, cơn phẫn nộ của anh hung dữ như là muốn hủy hoại tất cả. Nỗi sợ hãi trong mắt Thời Tiêu khiến Diệp Trì trong phút chốc khôi phục lại chút lý trí. Anh cố đè lửa tức giận xuống, di qua kẽ răng. Cô với Hứa Minh Trương, rốt cuộc có quan hệ gì? Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra trong tích tắc, rồi bình thường lại ngay. Cô chẳng còn sợ hãi nữa, bực bội nói, sao thế? Anh xông vào đây là vì muốn lật lại chuyện cũ với em đấy à? Lật lại chuyện cũ à? Diệp Trì cười u ám. Nói như vậy là cô thừa nhận hắn là cái gì? Là mối tình đầu của cô hay là bạn trai của cô thời đại học? Hai người đã làm những gì? Ôm ấp, hôn hít, sờ mó hay là... Diệp Trì cúi sát xuống mặt cô. Hay là thế nào? Nó có khỏe bằng tôi không? Thời Tiêu tức đến run rẩy, vung tay cao lên, chẳng buồn nghĩ, giáng thẳng tay cho Diệp Trì một cái tát thật đanh. Anh tưởng tôi mặt dày, đê tiện, nhơ nhớp như anh chắc. Anh túm chặt lấy cánh tay cô vừa vung lên, siết rất mạnh. Mạnh đến mức Thời Tiêu có cảm giác xương cốt của mình như vỡ vụn ra. Nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh. Mặc dù chuyện tình cảm của cô và Hứa Minh Trương đã đi qua rồi, nhưng đó là đoạn hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời cô. Đẹp đến mức cả đời này cô không thể nào quên. Đẹp đến mức cô không để bất cứ ai sỉ nhục nó. Diệp Trì, anh có tư cách gì chất vấn cô những chuyện này chứ? Trước khi kết hôn, anh ta đang lăng nhăng đến mức nào, hầu như ai ai cũng biết. So với anh, bản thân cô có thể coi là thánh nhân. Hơn nữa cô nhớ rằng lần đầu tiên của mình đã trao cho anh ta. Thế mà anh ta còn nói như vậy, đúng là kẻ khốn kiếp. Dám tát tai Diệp Trì, cô là người đầu tiên. Một đại thiếu gia lẫy lừng như anh mà để cho một con đàn bà sỉ nhục. Người phụ nữ nhát gan này lại dám vung tay tát anh. Đã thế, tát anh rồi còn hùng hổ nhục mạ anh như vậy. Cơn ghen tuông trong lòng Diệp Trì như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng ra, hủy diệt toàn bộ lý trí của anh. Diệp Trì chẳng qua chỉ dò hỏi và suy đoán, nhưng khoảnh khắc khi suy đoán này thành thật, anh mới phát hiện ra mình thực sự khó mà chịu đựng nổi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là cô không yêu anh, không phải vì cái gì khác mà là vì trong lòng cô có người khác. Đến giờ cô vẫn chưa thể quên người ấy. Cô đã yêu gã đàn ông ấy sâu sắc biết nhường nào, chân thành biết nhường nào. Chỉ cần nhìn những giọt mồ hôi dị trên trán vì đau đớn, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt Diệp Trì là anh có thể cảm nhận được. Thất bại đến quá nhanh, nhanh như một trận lở núi, bỗng chốc hàng tấn hàng tá đá đổ ập xuống anh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, có vài giây đã hủy hoại tất cả. Lần đầu tiên trong đời Diệp Trì cảm thấy đau đớn tới mức gương mặt như biến dạng đi. Anh đau đớn thì kẻ đầu sỏ gây ra nỗi đau là Thời Tiêu cũng đừng mong được thoải mái. Diệp Trì bật tiếng cười ha hả, tiếng cười rất đáng sợ. Nhơ nhớp, dơ bẩn à? Cô có biết thế nào là nhơ nhớp, dơ bẩn không? Nói rồi, anh đột nhiên thả tay cô ra. Đối mặt với một Diệp Trì như thế này, Thời Tiêu bắt đầu sợ hãi. Diệp Trì lúc này rất không bình thường, bản năng tự vệ khiến cô vùng ra khỏi tay anh. Bất chấp mình đang ở trong trạng thái không mảnh vải che thân, lao như bay ra ngoài. Mới chạy hai bước bị Diệp Trì kéo tóc lại, chẳng còn chút thương hoa tiếc ngọc. Anh ta xòe tay đè cô vào bức tường phòng tắm, cảm giác lạnh buốt ngấm vào da thịt cô. Thời Tiêu khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Trì. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự tàn bạo, hung dữ, khiến cô vừa thấy xa lạ, vừa thấy sợ hãi. Đây nào phải là người đàn ông yêu thương, chiều chuộng cô hàng ngày, anh ta chẳng khác gì một kẻ điên mất hết lý trí vậy. Thời Tiêu dồn toàn sức thân vùng vẫy, nhưng cơ thể cô bị Diệp Trì đè chặt vào tường, không thể cử động nổi. Phần dưới của anh cứng lên chạm vào Thời Tiêu. Cô đột nhiên hiểu ra người đàn ông này muốn làm gì. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Diệp Trì nhấc một chân cô lên. Cô đẩy anh ta ra, rút được hai tay ra, hoảng loạn vùng vẫy. Trong lúc hoảng loạn, cô đã cào lên cổ Diệp Trì, để lại những vết xước hằn trên cổ anh ta. Thời Tiêu càng phản kháng, Diệp Trì càng nổi cáu. Giỏi lắm, gặp lại tình cũ rồi nên không cho tôi động vào nữa chứ gì. Cơn giận bùng lên, anh ta một tay siết chặt cánh tay cô, rút thắt lưng, trói chặt hai tay cô lại, cởi khóa quần, rồi cởi luôn quần ra mà xông đến, bất chấp sự chống cự phản kháng của Thời Tiêu. Chương 27. Lúc đầu Thời Tiêu còn phản kháng, sau chẳng còn sức lực. Vô dĩ đã mấy ngày cô không ăn uống, tối lại uống nhiều rượu, đã nôn ọe một trận, giờ lại chống cự quá dữ rồi, bao nhiêu sức lực tiêu tan sạch. Hơn nữa Diệp Trì lại còn xuất thân con nhà binh, năm đó anh từng thi võ giành giải quán quân toàn năng. Xét về thể lực, kỹ năng thì cô đều không phải đối thủ của anh. Trước đây Diệp Trì chiều chuộng cô, dỗ dành cô, cho dù là chuyện trong chăn gối. Cô mệt hay không đều là do anh phục vụ cô. Diệp Trì nhiều khi cũng nghĩ ngợi, tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy, từ bỏ biết bao nhiêu người đàn bà tình nguyện hầu hạ mình, một mực mang bà cô này về đây cung phụng. Ngay cả chuyện giường chiếu cũng không chịu chủ động. Thỉnh thoảng làm mạnh quá, cô còn lăn ra ngất để mặc một mình anh độc diễn. Thế mà anh vẫn nâng niu trân trọng, làm xong việc còn ôm cô đi tắm, hầu hạ cô sấy tóc, cứ như thể kiếp trước mắc nợ cô không bằng. Nhưng Diệp Trì thích vậy, trong lòng có lấy đó làm hạnh phúc. Nhưng giờ anh đang nổi điên, anh phát hiện hóa ra trong lòng Thời Tiêu có người đàn ông khác. Nếu anh có thể chịu đựng nổi, đó mới là chuyện lạ. Diệp Trì là ai chứ? Ngay từ thuở còn học mẫu giáo, chỉ vì thích một chiếc xe điều khiển từ xa, một đứa bé khác động vào. Thế là Diệp Trì xông đến đánh chảy máu đầu đứa bé kia. Nếu không phải vì Diệp Trì là con nhà quyền thế thì chắc chắn mọi chuyện đã chẳng lắng xuống dễ dàng như vậy. Mấy anh em chơi thân với nhau đều biết rõ, tất cả những gì có dính đến tên Diệp Trì thì chớ có động vào. Nếu động vào sẽ biết mặt nhau ngay. Huống hồ đây là vợ của anh, người vợ anh hết mực yêu chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ vì một câu nói của cô, anh thậm chí đã cho xây dựng cả công trình lớn ở một thành phố ven biển khỉ ho cò gáy. Thế mà cô đối xử với anh ra sao? Thân mật với người tình cũ, ngó đứt tơ vẫn vương. Thực đúng là khiến anh tức phát điên. Diệp Trì càng nổi cáu, càng cáu anh lại càng tàn nhẫn, thẳng tay hành hạ Thời Tiêu. Cô ra sức chống cự, nhưng có chết cũng không xin tha. Chỉ cắn chặt môi, cắn mạnh đến mức môi bật máu, máu chảy ra ngoài cũng không rên lấy một tiếng. Giỏi lắm, Diệp Trì hậm hực xong, để xem tôi có hành hạ cô đến chết không. Trong con mắt của anh, Thời Tiêu càng thế này, anh càng nổi cáu, cô càng cứng đầu, anh càng nghi ngờ trong lòng cô còn yêu gã họ Hứa kia. Về sau thấy cô không phản kháng nữa, ít nhất thì cơ thể cũng không phản kháng, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không chịu mở ra, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Diệp Trì càng thêm bất mãn, siết chặt cằm cô ác ý nói. Nhơ nhuốc dơ bẩn à, cô có đáng để tôi phải nhơ nhuốc dơ bẩn không? Im lìm như con chó chết. Nhìn thấy cô thế này, muốn cứng chẳng cứng được. Cô còn tưởng mình sạch sẽ lắm à, thanh cao lắm sao? Cô quên mất lúc cô nằm dưới tôi rên rỉ thế nào rồi ư? Hả, sức lực cô đâu rồi? Mau mang ra đây dùng đi. Bà nãy cô phản kháng dữ dội lắm cơ mà, kích động lắm cơ mà, sao giờ giống như cái xác chết thế này? Diệp Trì hành hạ Thời Tiêu về thể xác chưa đủ, miệng còn nói ra những câu đầy ác ý như vậy. Nhưng điều ngạc nhiên là đến nước này rồi, cô vẫn chẳng rơi một giọt lệ. Bà nãy cô còn khóc lóc. Cô càng khóc, Diệp Trì càng thêm phấn khích, những câu nói ra càng thêm quá quát. Thời Tiêu lúc này trở nên tê dại, chỉ mong anh ta sớm thỏa mãn để buông cô ra. Nhưng Diệp Trì lại không thỏa mãn. Anh ta hôn lên môi cô, nếm thử vị tanh của máu trên môi cô, càng cảm thấy kích thích hơn. Không chịu há miệng đúng không? Diệp Trì kéo mạnh cằm Thời Tiêu xuống, cuối cùng miệng cô phải mở ra. Thời Tiêu không ngậm miệng được lại, chỉ biết há hốc ra. Diệp Trì liếm sạch vết máu trên môi cô, rồi đưa lưỡi vào trong, chẳng chút dịu dàng hay do dự, đi thẳng vào trong họng cô, lúc ra lúc vào. Cằm bị kéo xuống nên chẳng có thể ngăn, không cho Thời Tiêu nôn khan được nữa. Diệp Trì rút lưỡi, nhìn cô bằng ánh mắt xì sầm. Sao, buồn nôn ư? Cô cảm thấy ghê tởm tôi chứ gì? Mẹ kiếp, cô là vợ tôi đấy, cô ghê tởm tôi ư? Diệp Trì bỏ tay ra, cầm Thời Tiêu trở lại vị trí cũ, thân thể cũng giật lùi lại sau. Không có Diệp Trì giữ, cô đứng chẳng vững, ngồi bệt xuống nền đất, hai chân bải hoài. Cô còn chết run rẩy, trên cơ thể trắng muốt, đâu đâu cũng thấy những vết bầm tím. Rõ ràng trong dạ dày chẳng có cái gì, thế mà vẫn không khỏi nôn khan. Nhìn thế vậy Diệp Trì càng nổi điên. Anh khiến cô ghê tởm như vậy sao? Anh nâng cằm cô lên hằn học nói. Mẹ kiếp, Thời Tiêu, cô là ai chứ hả? Cô biết chứ hả? Thỏa mãn chồng là nghĩa vụ của cô. Cô có ghê tởm cô phải tiếp tục, bằng không chơi bằng miệng. Không biết hôm nay tôi dạy cô. Bên mép Thời Tiêu có dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra. Lúc bỏ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, cô mới hay mình đã lấy một người đàn ông đáng sợ đến thế nào. Người đàn ông này lúc muốn chiều cô sẽ đưa cô lên tận mây xanh. Ngược lại nếu không thuận theo ý anh ta sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Nhìn Thời Tiêu liên tục nôn nọe, gần như nôn hết sạch những gì có trong dạ dày ra, Diệp Trì lại thấy xót xa. Dục vọng đã được giải tỏa, cơ ghen tuông cũng từ từ hạ nhiệt. Nghĩ kỹ lại, rõ ràng tại cô cứng đầu cứng cổ, rõ ràng là sai trước, thế mà còn lên mặt với anh, bảo sao anh không nhẫn tâm. Diệp Trì đưa tay vứt lưng cho cô, tay vừa chạm vào người, Thời Tiêu run lên, nhưng lại không dám né tránh. Cô sợ, thực sự sợ hãi. Người đàn ông này không nên dây vào, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình run lên. Diệp Trì thở dài, bóc kem đánh răng vào bàn chải, tự động giúp cô đánh răng. Mở vòi nước nóng trong bồn, đổ thêm chút tinh dầu oải hương, bế cô vào bồn tắm, kỳ cọ massage cho cô, dịu dàng và ân cần hết mực. Thời Tiêu ngửa đầu, ngồi dựa vào người anh, đôi mắt nhắm nghiền, dường như cô đang ngủ, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, khiến cho ai nhìn cũng phải yêu thương. Diệp Trì thực có hơi ân hận. Một người vợ anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay, thường ngày động một chút là mình làm mẩy với anh. Diệp Trì miệng thì nói tại anh chiều làm hư cô, nhưng trong lòng chỉ mong có thể chiều chuộng cô mãi như vậy. Hôm nay anh thực sự có hơi quá, chắc là cô hận anh lắm đây. Nghĩ kỹ lại, cho dù cái gã Hứa Minh Chương đó có là mối tình đầu của cô đi chăng nữa thì đã làm sao? Lần đầu tiên của cô cũng dành cho anh, sau này tương lai cả đời này của cô sẽ là của anh, cần gì phải so đo chứ. Nói trắng ra là anh vẫn để bụng chuyện cô vẫn còn yêu gã đàn ông kia. Diệp Trì ôm cô ra ngoài, quấn khăn tắm quanh người rồi đặt cô lên giường, lấy máy giấy sấy tóc cho cô. Sấy xong rồi liền lên giường ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô. Tiêu Tiêu à, em là người đàn bà của Diệp Trì này, là vợ của Diệp Trì, em biết chứ. Chuyện trước đây không so đo, hôm nay coi như chúng ta chấm dứt chuyện cũ. Chỉ cần sau này em đừng gặp lại thằng đó nữa, chúng ta sống hạnh phúc như xưa, có được không? Thời Tiêu không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng thì xót xa. Trầm ngâm hồi lâu, anh liền cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Đừng nói anh chưa cảnh cáo em, nếu em còn gặp thằng đó, hậu quả em tự gánh chịu. Em có tin không đấy? Chỉ cần anh giơ tay lên, thằng ấy tiêu đời. Ngày hôm sau là thứ bảy, Thời Tiêu nằm ly bì trên giường suốt cả ngày. Diệp Trì chắc vì áy náy trong lòng nên ở suốt bên cô, bón cơm bón canh cho cô ăn. Suốt ngày rảnh rang, tính khí hiền hòa khác hẳn với Diệp Trì ngày hôm qua. Thời Tiêu thỉnh thoảng liếc nhìn anh, cảm thấy không thể nào tin nổi. Cô không phải là loại phụ nữ vết thương đã liền miệng, liền quên ngay nỗi đau. Chuyện khủng khiếp đêm qua tính cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ đó là chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời cô. Thậm chí còn khiến cô để bụng hơn cả chuyện bị mẹ Hứa Minh Chương sỉ nhục năm ấy. Cả thể xác, sự tôn nghiêm của cô bị Diệp Trì giày xéo. Nếu đó là tình yêu của anh ta, vậy thì tình yêu ấy Thời Tiêu không thể chấp nhận. Cô sợ ngay cả tính mạng của mình cũng chẳng giữ nổi. Cô vẫn còn muốn sống. Mặc dù cuộc đời cô chẳng có thành tựu gì lớn lao, nhưng cô vẫn muốn lăn lộn kiếm miếng ăn và chờ ngày kết thúc cuộc đời. Trong con mắt của cô, Diệp Trì không khác gì một gã điên tâm trạng thất thường. Thời Tiêu nghĩ suốt một ngày, cảm thấy nên lật bài ngửa với anh ta, cho dù sợ đến đâu cũng phải nói. Diệp Trì bê một bát canh gà đã hầm xong để cửa bước vào, đặt trên đầu giường. Tay anh cầm thìa, múc một thìa rồi thổi nguội, đưa đến bên miệng Thời Tiêu. Lần này cô rất nể mặt, há miệng nuốt vào bụng. Anh thấy nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì cô đã hết giận dỗi. Thực ra tối qua anh hơi quá quát một chút, nhưng đấy chẳng qua chỉ là chuyện chăn gối giữa vợ chồng với nhau. Diệp Trì nghĩ ngợi cả ngày, anh nghĩ Thời Tiêu giận anh có lẽ bởi vì cuối cùng là anh ép cô yêu bằng miệng. Nói thực đàn ông đều thích kiểu yêu này, anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trước đây anh cũng không ít lần yêu kiểu băng lửa như thế này. Cô nàng minh tinh kia trông thì tưởng thuần khiết, ngây thơ đấy, nhưng thực ra cô ta cũng thạo ngón này lắm. Mầm rượu vàng, ngậm một cục đá, hầu hạ anh sướng đến rên rỉ. Vì thế mà Diệp Trì đầu tư một khoản tiền lớn cho bộ phim truyền hình cô ta diễn. Chơi bời được nửa năm, Diệp Trì chán ngấy. Những người phụ nữ theo anh sau đấy, có ai không chủ động hầu hạ anh đâu. Chỉ có vợ anh, thân thể là ngọc ngà nên anh mới hầu hạ. Hầu hạ tốt đến mức mỗi lần cô đều nắm lấy tóc của anh rên rỉ. Để viên anh thì sao chứ? Được lắm. Người ta chê anh dơ bẩn, thế là sau chuyện hôm qua, người ta giận anh luôn. Diệp Trì đâu có nghĩ nếu đã có lần mở màn, vậy thì sau này sẽ có nhiều dịp vui đùa kiểu này. Thời Tiêu chẳng có chút kỹ năng dường chiếu, những cái miệng nhỏ xinh sao mà mê hồn vậy. Lúc ấy Diệp Trì có chết cũng cảm thấy cam lòng. Nhưng không sao, cuối cùng anh mềm lòng cơ chứ. Thỏa mãn rồi, người đàn ông này một khi đã thỏa mãn, có thể bỏ qua những chuyện khác không tính. Nói thế nào cô cũng là vợ của anh. Thời Tiêu uống từng ngụm canh, cố gắng chấn áp sự cồn cào trong dạ dày. Cô nhìn thẳng mắt Diệp Trì, chậm rãi nhả từng chữ. Diệp Trì, chúng ta ly hôn đi. Chương 28. Bình tĩnh, phong độ à? Chó má, tôi nhẫn nhịn, mẹ kiếp, đã cắm sừng lên đầu tôi, tôi có thể nhịn được không? Diệp Trì chụp lấy chai sâu trên bàn, ngửa cổ tu hết nửa chai. Rõ ràng anh đã say. Ngồi bên cạnh là Tà Hồng, Hồ Quân, Phong Cẩm Thành. Tả Hồng và Phong Cẩm Thành còn đỡ, tối nay chẳng qua chỉ phải đi tiếp khách, nhưng cũng không quan trọng bằng anh em. Nhưng Hồ Quân tối nay khó khăn lắm mới câu được một em ở khoa diễn xuất. Có bé này vô cùng khó tán tỉnh, phải mất cả tuần, phải tặng hoa, lại còn đưa đón này nọ mới câu được. Tối nay vừa dẫn về chỗ ở đã cởi quần áo ra, tưởng đến tay ngay rồi, thế mà Diệp Trì gọi điện đến, bảo anh lập tức đến ngay. Diệp Trì là đại ca trong bốn người. Điều này đã được định ra từ lúc cả lũ còn bé. Thực ra xét về tuổi tác thì đáng nhẽ Phong Cẩm Thành phải làm đại ca. Nhưng lúc ấy trẻ con ai cũng muốn làm thủ lĩnh, chẳng ai chịu phục ai. Thế là bốn thằng đưa ra ý kiến dùng nắm đấm quyết định. Hồ Quân giằng chai rượu trong tay Diệp Trì. Cậu gọi bọn tôi ra đây chỉ để nghe cậu ca với chúng tôi đấy à? Diệp Trì à, bản lĩnh của cậu đi đâu hết? Cho dù cậu có uống rượu thì rượu cũng theo nước đái ra ngoài hết thôi. Cậu nói cho bọn tôi biết là ai, bọn tôi đi phế cái đó của nó. Dám chơi khăm Diệp thiếu gia, chán sống rồi chắc. Tả Hồng để Hồ Quân. Cậu biến ra đi, còn chưa đủ lăng nhăng sao? Nếu như Diệp Trì có thể không để bụng thì cậu ta có thê thảm như thế này không? Trước đây cái con minh tinh tự cao tự đại kia, lúc bị cậu ta đá chẳng phải quỳ xuống cầu xin nhưng vô ích ư? Đấy là bởi vì không yêu. Nói trắng ra cô ta chỉ là một món hàng. Con nhóc thời Tiêu này thực được đấy, khiến Diệp thiếu gia nhà chúng ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà con bé đấy cũng lạ, Diệp Trì nhà chúng ta đi đâu chẳng có gái bám theo, thế mà cô ta lại muốn né tránh, đúng là chẳng hiểu ra làm sao. Diệp Trì cướp lấy chai rượu, ngửa cổ tu ửng ực, rồi ném cái chai về phía cái tivi trên tường. Choang một tiếng, cái tivi vỡ tan. Diệp Trì đứng dậy, chỉ tay phía trước nói. Thời Tiêu, mẹ kiếp, cô muốn ly hôn để thực hiện giấc mộng yêu đương của mình chứ gì? Cô dám cắm sừng tôi giết cô cho cô biết mặt. Đồ vô lương tâm. Thời Tiêu à, tôi nâng niu cô có biết không hả? Đồ nhẫn tâm. Vừa chửi rủa, Diệp Trì vừa với tay lấy chai rượu trên bàn, phát hiện ra chỉ còn chai không. Anh lảo đảo đi ra quầy, gào lên với nhân viên phục vụ. Mang rượu ra đây, mau lên. Đúng lúc ấy, có một gã trai trai từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cha cũng là một kẻ coi trời bằng vung, đi đến chỉ thẳng vào mặt Diệp Trì. Mẹ kiếp, mày làm gì la hét thế hả? Mày cầm tin con lừa đấy à, mà mồm to vậy. Diệp Trì đang cơn giận dữ, lại có kẻ đến nạp mạng. Anh không nói nửa lời, chờ đợi gã trai trai kia nói hết câu, giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn. Vết chân in rõ chiếc áo phông trắng của gã. Gã trai trai đó sao có thể để yên. Mẹ kiếp. Gã chỉ đọc một câu rồi kéo cánh cửa một phòng rượu ra, ói một tiếng, còn mình thì quay lại hung hăng lao lên. Từ trong phòng, 7-8 gã đàn ông khác lao ra. Bọn Tà Hồng vừa thấy có chuyện liền xông đến chửi to. Mẹ kiếp, dám đấu với bọn tao. Được đấy, lên đi. Diệp Trì đã không vui, chúng mày không tránh đi mà có dám xông đến. Không đánh chết chúng mày thực là phí hoài. Tà Hồng, Hồ Quân, Phong Cẩm Thành đều là những kẻ giỏi đánh đấm. Từ nhỏ đến lớn, không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận. Về sau lại trải qua sự đào tạo của quân đội, họ nghiễm nhiên trở thành những ông thần đánh đấm. Mấy gã trai trai kia nào phải đối thủ, chẳng mấy chốc bị bốn người đánh cho bò lê dưới đất. Diệp Trì đạp lên người thằng trai trai ban nãy, lạnh lùng hỏi. Mẹ kiếp, tao thích la hét đấy, mày làm gì được tao nào? Tà Hồng tháo hẳn cà vạt ra khỏi cổ ném xuống đất, xoa xoa phần mặt vừa bị ăn một đấm, quét mắt về phía thằng đầu tiên xông lên, tiến đến túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn đứng dậy dồn vào chân tường, chỉ vào mặt mình mà nói. Cái đấm này là mày đấm phải không? Gã đó bị đánh đau quá, sợ đến mất mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Tà Hồng giơ tay lên và liên tiếp 10 bạt tai vào mặt hắn mới chịu buông ra. Mà gã đó lập tức sưng lên như là mặt chưa bát giới. Gã khiếp vía chuồn thẳng. Tà Hồng để bên cạnh Diệp Trì. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác uống tiếp. Bốn ông lớn vênh mặt đi ra khỏi quán bar. Dưới sàn, mấy trai trai bị đánh cho tơi bời bắt đầu dần hồi tỉnh. Thầm nghĩ mình có nên báo công an không? Một tên trong số đó vừa cầm điện thoại định gọi thì giám đốc quán bar vội vàng chạy đến ngăn lại. Bọn Diệp Trì thường ít đến quán bar này, thỉnh thoảng mới cùng đồng nghiệp đến giải trí một chút. Diệp Trì cũng thỉnh thoảng đi cùng nhân viên đến đây 1-2 lần, nói chung là để gần dân nên phải làm bộ làm tịch chút. Thời đại bây giờ ai chẳng ham lợi, ai chẳng lắm chuyện. Do đấy, thân thế của mấy người đó ra sao, ông giám đốc này hiểu rõ nhất. Hôm nay nhìn thấy Diệp Trì đến, lại còn gọi rượu, ông giám đốc còn mừng thầm trong lòng, tưởng là có thần tài ghé thăm. Chẳng bao lâu sau lại thấy mấy người bạn Diệp Trì cũng đến. Nào ngờ đám trai trai này lại to gan lớn mật đi gây sự với mấy ông lớn ấy. Đã vậy định báo cảnh sát, thực đúng là chán sống. Giám đốc quán bar cũng là người hiền lành, liền kéo gã trai trai đến gần thì thầm vài câu. Gã kia giật nảy mình vội vàng xua tay. Thôi thôi thôi, coi như anh em tôi gặp suối quẩy, đi thôi. Nói rồi cả bọn lếch thếch lôi nhau ra ngoài. Nhân viên phục vụ thấy vậy chạy đến nói. Cả hai bàn này được chưa thanh toán ạ? Giám đốc liếc nhân viên, sau đó đưa ánh mắt về phía phòng của nhóm Diệp Trì, cười danh mãnh. Tổn thất cả hai phòng này cứ tính hết ra, tăng tiền gấp đôi, rồi ghi sổ cho Diệp thiếu gia. Nhân viên phục vụ nhíu mày vẻ do dự. Đến lúc đối chiếu hóa đơn chẳng phải... Giám đốc vỗ vai nhân viên. Sao cậu không chịu động não thế hả? Diệp thiếu gia là ai? Chút tiền mọn này có là gì phải đối chiếu hóa đơn? Bảo cậu làm thì cứ làm, đừng có lắm lời. Còn muốn làm việc ở đây nữa không đấy? Lại nói đến bọn Diệp Trì. Sau khi ra khỏi quán bar, liền đi thẳng đến hộ quán nước nóng ở phía đông thành phố, ngâm nước nóng và massage. Bốn người nằm trong phòng riêng, trên lưng mỗi người là một cô gái đang dẫm lên. Hổ Quân liền tán tỉnh cô gái massage cho mình. Này, em là người ở đâu thế? Em người Từ Xuyên ạ. Ừ, em này, làm nghề của em đúng là hả hê, ai đến thì dẫm lên kẻ đó. Phòng Cẩm Thành và Tạ Hồng không nhịn được cười, bố cô gái cũng bật cười khanh khách. Tạ Hồng thở dài, mẹ kiếp, già thật rồi, xử lý mấy thằng chip hôi mà đau mỏi dã rời. Phòng Cẩm Thành phì cười, thôi được rồi, hôm qua cậu vẫn còn khua môi múa mép với tôi, bảo một đêm chơi mấy em liền không thành vấn đề, hóa ra chỉ toàn nói khoác thôi. Mấy cô gái đằng sau đỏ bừng mặt xua tay. Các cô ra ngoài hết đi. Mấy cô gái đánh mắt ra hiệu nhau. Mấy vị khách này toàn là khách VIP của trung tâm, thế nên mấy cô nhanh nhẹn nghe theo lệnh. Hầu Quân nhấp ngụm nước khoan khoái nói, Diệp Trì, giúp cô có chuyện gì? Mấy tuần trước hai người thân mật lắm cơ mà, ngọt ngào đến mức khiến tôi nổi gai ốc, sao giờ tự nhiên đòi ly hôn? Còn nữa, tôi thực chẳng tin cô nhóc thời Tiêu ấy lại có gan ngoại tình, lại còn ngoại tình sau lưng cậu, như thế chẳng phải tự tìm đến cái chết sao? Tạ Hồng ngẫm nghĩ vẻ nghi hoặc, chẳng nhẽ chính là gã tiền bối lần trước? Diệp Chỉ lắc đầu, Quân à, cậu quen biết nhiều, cậu giúp tôi điều tra chuyện quá khứ của thời Tiêu, đặc biệt là thời gian cuối học đại học. Còn nữa, tôi phải thông báo trước cho cậu hay, cái cả em rể tương lai của cậu chính là mối tình đầu của vợ tôi đấy. Hơn nữa hắn ta cũng không thật lòng với Đình Đình đâu, đến tận giờ trong lòng hắn vẫn nhớ đến thời Tiêu, bảo Đình Đình mau mau chia tay với hắn đi, sau này tôi sẽ trừng trị hắn, nếu dính đến Đình Đình tôi không tiện ra tay. Hồ Quân ngẩn người, ý cậu là kẻ cắm xương cậu chính là Hứa Minh Trương? Nếu đã như vậy sao thời Tiêu lại kết hôn với cậu? Diệp Chỉ hất đổ cốc trà trên bàn, mẹ kiếp, tôi không biết nên mới bảo cậu điều tra. Cô ta không nói với tôi một chữ, kín miệng lắm, cứ mở miệng là đòi ly hôn. Tôi vì ghen tuông quá nên ra tay hơi mạnh có một lần mà cô ta ghi thù với tôi, sống chết cũng đòi ly hôn. Mẹ kiếp, đừng có mơ, vào cửa nhà họ Diệp rồi cô ta vẫn muốn ra ư? Đừng nói là cửa, cho dù là cửa sổ cũng đừng hòng.